Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2874, Con Mèo. Người đăng, HGSO Zimozese. Một nhóm 5 người hướng lên trên bơi đi. Càng là hướng thượng du đi. Tinh, thần thạch liền càng nhiều. Ninh Thư cùng cái khác 3 cái vốn là chưa quen thuộc. Thậm chí không có liên. Hệ tính danh nhiệm vụ người đã bắt đầu có mâu thuẫn. Chẳng hạn như đều phát giác đáy sông tinh thần thạch, đồng thời muốn lấy đi. Kết quả là như vậy cầm cự được. Ai rời khỏi, rất xấu hổ, bất quá Ninh Thư buông lỏng ra dây leo. Lựa chọn đi mua chuộc cái khác tinh thần thạch, trọng yếu nhất chính là Ninh Thư dây leo có thể vươn ra thật nhiều, trải rộng ra một tầng tại đáy sông. Nhặt được tinh thần thạch so 3 người khác đều nhiều. Ninh Thư rõ ràng cảm thấy 3 cái nhiệm vụ người sắc mặt không phải rất dễ nhìn, nhưng là mình có thủ đoạn thu liễm. Chẳng lẽ còn muốn làm bộ khách khí một chút sao? Nếu như là bằng hữu thì cũng thôi đi. Nhưng người khách khí, người khác cũng sẽ không khách khí đâu. Cho nên Ninh Thư cái kia thu vẫn là thu. Tất nhiên ngoại trừ muốn quét hình đáy sông tinh thần thạch, còn muốn chú ý tình huống chung quanh, vạn nhất xuất hiện nguy hiểm gì, xuất hiện cái gì động vật hung mãnh, nhà rõ ràng co quắp rất nhiều. Càng đi về phía trước liền càng do dự, phảng phất phía trước có cái gì kinh khủng đồ vật, không dám hướng về phía trước, trốn ở Ninh Thư sau lưng. Hiển nhiên là cảm thấy Ninh Thư sức chiến đấu tương đương cường. Ninh Thư xem thổ dân cư dân như vậy cảnh giác, trong lòng cũng không dám buông lỏng, tình nguyện ít nhặt một chút tinh thần thạch, cũng không thể ở cái địa phương này gãy kích trầm xa. Cảm giác những này tinh thần thạch không phải rất trọng yếu. Quan trọng chính là tinh thần thạch xuất xứ. Tinh thần thạch là thế nào sinh ra? Tài nguyên, khoáng sản ở nơi nào? Ngao, trong khóm bụi gai thoát ra một cái có điểm giống hoa ban mèo động. Vật dáng điệu uyển chuyển, có điểm giống mèo, nhưng là lại so con mèo càng thêm ngạo kiều cùng hung hãn. Con mắt vô cùng thâm thúy, nhìn con mắt của nó, phảng phất có thể chết đuối ở trong đó, không cách nào tránh thoát. Ninh Thư lắc đầu, nhìn cái này con mèo, ngắn như vậy tiểu sốc phác con mèo, lại đem đại hán vạm vỡ nha dọa đến run lẩy bẩy, xoay người lưng còng trốn ở Ninh Thư sau lưng, toàn thân cơ bắp đều tại run rẩy. Nhìn thấy thổ dân như vậy sợ hãi, Ninh Thư không có chút nào dám chủ quan. Nhìn cái này ngồi dưới đất con mèo, một cái xuất hiện, vô số con mèo đều lít nha lít nhít xuất hiện ở trên nhánh cây. Trên mặt đất sáng lên một đôi song u lam con mắt, im ắng liếm láp chính mình thịt đệm cùng móng vuốt. Nhiều như vậy mèo hoang, nha run run càng thêm lợi hại, trong miệng nói nhỏ, cũng không biết đang nói cái gì. 3 người khác cùng Ninh Thư đứng chung một chỗ, nhỏ giọng nói, số lượng không ít, giết tương đối khó độ, kiến nhiều cắn chết voi, huống chi là nhiều như vậy con mèo đâu. Tất cả mọi người có thể cảm giác con mèo không đơn giản, nhất là kia một đôi song mắt, mèo, nhìn rất quái dị, làm cho người ta toàn thân tóc gáy dựng lên. Ninh Thư cảm thấy bọn họ hẳn là xâm nhập mèo lãnh địa. Nhất là sông trong tinh thần thạch càng ngày càng nhiều, những này con mèo cái kia không phải đang thủ hộ những này tinh thần thạch, thậm chí đem tinh thần thạch làm tài sản của mình. Rõ ràng nhiều như vậy con mèo, thế nhưng là im ắng, liền hô một tiếng mèo kêu đều không có. Nhà ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất run lẩy bẩy, lại bắt đầu khóc. Ninh Thư trong lòng có một loại suy đoán, đối nha hỏi, đây đều là cái gì? Nha hoảng sợ nói, không thể trêu chọc bọn chúng là quái vật, sẽ giết chết. Bọn họ bộ lạc không phải không nghĩ tới muốn dọc theo dòng sông tìm kiếm thần thạch, muốn tìm được thần, sinh ra thần thạch thần, nhưng là liền ở chỗ này. Rất nhiều bộ lạc thanh tráng niên đều bị những người này quái vật giết chết. Không cần ra tay, trên người rõ ràng không có bị thương, cũng không có chảy máu, đột nhiên liền ngã xuống đất không dậy nổi, liền chết. Loại này chưa từng nghe thấy làm cho người ta hoảng sợ thủ đoạn, đủ để cho nha sợ hãi. Cho nên bộ lạc liên tục làm tộc nhân không nên tới gần nơi này. Nếu như không phải bị người cứng rắn áp lấy tới đây, nhà đã sớm muốn chạy. Nhưng là hắn đánh không lại những người này. Nhà nghĩ chính là chờ những người này bị quái vật giết đi, hắn có thể thừa cơ chạy trốn. Nhà cũng không đần, nhất là cùng trong rừng con mồi đấu trí đấu dũng. Đần, người sớm đã bị đào thải. Không nên nhìn ánh mắt của bọn nó. Ánh mắt của bọn hắn sẽ giết người. Thần, minh là không cho phép có người quấy rầy bọn họ. Những quái vật này thủ hộ. Thần minh, chúng ta trở về đi. Nhà khuyến cáo, nên nói hắn đều nói. Những người này xảy ra chuyện gì cũng đừng trách hắn. Ninh Thư híp mắt, cùng với nàng nghĩ đến không sai biệt lắm. Cảm thấy những này con mèo tại tinh thần thạch ẩn dưỡng hạ. Biến thành tinh thần lực cao. Thủ, sử dụng tinh thần lực công kích. Ninh Thư có điểm đau đầu. Cảm giác một con mèo tinh thần lực đều mạnh hơn. Chính mình, coi như không mạnh. Nhiều như vậy mèo tụ tập cùng một chỗ. Tinh, thần lực cũng đạt tới kinh khủng tình trạng. Nói chuyện đến tinh thần lực, lại muốn nói khởi cái này khiến người chất phách. Tương tách rời chủ đề. Ninh Thư đối ba cái nhiệm vụ giả thuyết nói. Những này mèo sử dụng tinh thần lực công kích. Ba người nhíu mày. Tinh thần lực công kích, loại công kích này khó lòng phòng bị. Hơn nữa bị công kích không giống thân thể còn có thể phục hồi như cũ. Nhất là thương tổn tới trong thức hải tinh thần cầu, rất có thể trở thành không có ý thức du hồn. Con mèo không có công kích Ninh Thư, nhưng là ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh cáo. Hiển nhiên càng đi về phía trước một bước, những này con mèo sẽ cùng nhau tiến lên công kích. Rốt cuộc có đi hay không? Muốn hay không đi lên phía trước? Ninh Thư trưng cầu ba người ý kiến. Ninh Thư cảm thấy những này thu tập được tinh thần thạch căn bản cũng không tính là gì đại thu hoạch. Trực giác đằng sau còn có đồ tốt. Nhưng vấn đề là muốn xông qua mèo nhóm. Hơn nữa sau còn không biết có nguy hiểm gì. Có đi hay là không? Đây là một vấn đề. Ninh Thư trưng cầu ba người ý kiến. Hỏi, muốn tiếp tục đi sao? Vẫn là như vậy. Rút lui, rõ ràng hiện tại lui tương đương không cam tâm. Nhất là phía trước còn có thể có bảo vật. Ba người nói, trước nếm thử đi lên phía trước. Ninh Thư cũng nghĩ như vậy. Đợi đến không kiên trì nổi lại rút lui. Bây giờ, còn có sức đánh một trận. Tất nhiên không thể từ bỏ. Con mèo hiển nhiên là cảm thấy những này xâm lấn người không định đi đệm thịt, bên trong vươn bén nhọn móng tay, liếm láp bén nhọn móng tay, tròng mắt cũng thay đổi thành dựng thẳng đồng, toàn thân tràn đầy khí tức nguy hiểm. Ninh Thư ngưng tụ một cái roi, thanh này roi là tinh thần lực ngưng tụ. Nếu là tinh thần lực tác chiến, tất nhiên muốn sử dụng tinh thần lực. Ba người khác cũng lấy ra vũ khí. Đại chiến hết sức căng thẳng, nhà cả người đều không tốt, muốn vụng trộm chạy đi, hy vọng đến lúc đó đánh nhau thời điểm, không ai chú ý hắn. Hắn về sau cũng không tiếp tục rời đi bộ lạc, thế giới bên ngoài thật sự rất nguy hiểm, hắn thật là sợ, dây leo quấn chặt lấy nha, không cho hắn chạy trốn, coi như muốn chạy trốn, cũng không nhất định trốn được đi, sẽ bị mèo cho giết chết. Ninh Thư vung lấy trường trường roi, đầu roi quét đến nhào tới con mèo trên người, mèo lập tức phát ra thê lương tiếng gào. Roi tác dụng không phải thân thể, mà là trên tinh thần. Một roi đánh vào mèo trên tinh thần, khẳng định đau khổ. Mèo nhìn thấy đồng bạn bị thương, từng con mở to hai mắt nhìn, phóng xuất ra cường đại tinh thần lực. Ninh Thư kêu lên một tiếng đau đớn. Cảm giác có chùy đập tại trên đầu. Đau đến không được. Hết chương.